Sủng ái manh thê trùng sinh. Chương 63, 63, gông cùm xiềng xích 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất ông phải nghĩ rõ ràng. Mạc Thiên Hằng tiếp tục mở miệng. Ông phải để ý từ ngữ. Hiện tại tôi đây nói cho ông biết. Trong vòng diễn nghệ là cái vòng luẩn quẩn ngư long hỗn tạp. Các vị ngồi đây từ ngày đầu tiên vào nên đã biết rồi. Ở trong này, quyền lợi cũng không đại biểu hết thảy tất cả. Chú thích, ngư long hỗn tạp là rồng với cá lẫn lộn với nhau. Chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau. Anh lạnh lùng nói, mỗi một chữ, mỗi một câu đều hữu lực leng keng như vậy. Mọi người tốt nhất phải rõ ràng. Diễn viên có bối cảnh, bị mấy lão già đạo diễn phú hào dùng quy tắc ngầm tạo ra. Không nhất định sẽ có tương lai. Tương lai của Nhuệ Vũ là cho người có năng lực. Diệp Tiêu có thiên phú biểu diễn, cho nên tôi mới bày ra dự án này cho cô ta. Không vì cái gì khác, chỉ vì cảnh tượng cô thử kính kia, phi thường độc đáo, xuất từ nội tâm, Mạc Thiên Hằng là đang thiên vị cô, nhưng vì Diệp Tiêu chính mình có thực lực, bởi vì cô có năng lực, Mạc Thiên Hằng mới có thể cho cô cơ hội này. Nếu Diệp Tiêu chính là đồ bỏ, hoặc chính là đơn thuần Mạc Thiên Hằng thích cô, như vậy anh hoàn toàn có thể cho cô lấy thân phận phu nhân tổng tài Nhuệ Vũ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà không phải, một tân minh tinh tương lai đang từ từ dâng lên. Mạc tổng ngay thử kính đó căn bản nhìn không ra cái gì. Ngài không thể một lần liền quyết định. Chương trình mở miệng biện dài. Mạc Thiên Hằng liếc ông, môi mỏng khẽ mở. Tốt, tôi đây hiện tại minh xác nói cho ông biết. Trước khi quyết định bày ra dự án này, tôi cũng đã thông qua đạo diễn Vương Lực Bằng của bộ phim Linh Âm hiểu biết kỹ thuật diễn cùng tình huống phương diện làm người của Diệp Tiêu. Huống hồ sự kiện ấu đả trợ lý phát sinh lúc trước là cô đã bình tĩnh xử lý, mới khiến cho công ty chúng ta không có bởi vậy mà bị liên lụy. Anh bình tĩnh phân tích, chưa nói xong một câu. Mọi người ngồi ngay tại đây ở trong lòng đánh giá Diệp Tiêu lên một chút, mà chỉ có Trình Tuyết rõ ràng. Mạc Thiên Hằng nói này đó đều là mặt ngoài. Nguyên nhân chân chính đơn giản chính là Mạc Thiên Hằng yêu Diệp Tiêu. Không hơn, tôi hiểu được. Chương trình cắn chặt răng. Lời Mạc Thiên Hằng nói khiến ông tâm phục khẩu phục. Trương Tổng Giám, quyết sách tính sai lầm như vậy, tôi hy vọng ông sẽ không tái phạm lần thứ hai. Về phần đi hay ở lại, tôi cũng không bắt buộc. Một câu này của anh khiến cho chương trình như được đại xá. Ông ngượng ngùng lộ ra một chút tươi cười. Mạc Tổng nói đúng, lần này là sơ sẩy của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý. Mạc Thiên Hằng cũng không có nói thêm cái gì nữa, chuyển ánh mắt hướng Trình Tiết mở miệng. Diệp Tiêu là diễn viên dưới tay cô hẳn là rõ ràng phải làm như thế nào. Trình Tiết hơi hơi gật đầu. Diệp Tiêu xem như Nhuệ Vũ từ sáng tạo đến Đỗ Trạng Nguyên tới nay, một diễn viên duy nhất khiến cho Mạc Thiên Hằng để bụng như thế. Không nói đến trợ lý Tiêu Hạo bên người Mạc Thiên Hằng đã cường điệu qua vài lần. Mạc Thiên Hằng tự tay thiết kế đóng gói phương án cũng đã thuyết minh hết thảy. Sau đó, Mạc Thiên Hằng lại đơn giản nói một chút, mới giải tán hội nghị. Trong công ty lập tức còn có người hướng Trình Tiết tìm kiếm tin tức. Trình Tổng Giám, lần này tự mình Mạc Tổng sửa sang lại dự án này. Vậy lai lịch Diệp Tiêu hẳn là không nhỏ chứ? Sớm đã có người thận trọng phát hiện, công ty trang bị người đại diện cùng trợ lý cho Diệp Tiêu đều là tinh anh trong công ty. Nay Mạc Thiên Hằng tự thân ra tay, lại nghe những sự tình chưa hề nghe. Diệp Tiêu này, khẳng định lai lịch không nhỏ. Trình Tuyết nhún vai, không trả lời. Mà bên kia, Diệp Tiêu đã ở trong phòng nhỏ trong văn phòng bổ sung lại cảm giác. Rốt cục cũng khôi phục chút tinh thần. Mạc Thiên Hằng vừa bước vào văn phòng, điện thoại đặt trên bàn đã không ngừng vang lên. Nam nhân nhíu nhíu mày, tiếp điện thoại. Cậu hai, chấm chấm. Thanh âm quen thuộc từ trong ống nghe truyền tới. Mạc Thiên Hằng nheo mắt, thanh âm này rất quen thuộc bất quá. A Tề quản gia, có chuyện gì có thể khiến ông nhớ tới gọi điện thoại cho tôi? Người đầu kia điện thoại không phải ai khác, đúng là Tề Tam quản gia cũ của Mạc gia. T Tề Tam ở Mạc Gia cũng coi như là một lão nhân. Thế nào cũng có 30 năm kinh nghiệm. Ít nhất từ ngày Mạc Thiên Hằng biết chuyện đã nhận được tôn trọng ở Mạc Gia. Lão gia muốn gặp cậu. Giọng Tề Tam từ bên kia ống nghe truyền tới. Mạc Thiên Hằng nheo mắt. Ánh mắt thanh lãnh vài phần. Thật có lỗi. Tôi nghĩ ông đã quên. Tôi đã không là người của Mạc Gia. Lão gia nhà các ông muốn gặp tôi. Để cho chính ông đi gọi tôi. Ông chỉ là một người làm gọi điện thoại cho tôi. Không khỏi không quá phù hợp cấp bậc lễ nghĩa rồi. Mạc Thiên Hằng hừ lạnh một tiếng. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sớm trước kia đã có nghe đồn nói Mạc Thiên Hằng cùng Mạc Gia bất hòa. Nay xem ra là thật. Cậu hai, lão gia muốn nói chuyện hôn sự của cậu cùng tiểu thư Giang gia. Huống hồ, lão phu nhân cũng chờ ngài trở về. Tề Tam cũng không có bởi vì kiểu nói kia của Mạc Thiên Hằng mà tức giận. Chính là ông làm theo mệnh lệnh. Nghe xong lời này, Mạc Thiên Hằng lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Nên như trong lời nói, lúc trước tôi đều đã nói qua, tôi cùng Giang Ngọc đã giải trừ hôn ước. Hơn nữa tôi tin tưởng, cho dù quyền lợi Mạc gia có lớn đến đâu, cũng không thể khiến tôi trùng hôn chứ. Anh cười yếu ớt, gió thoảng mây bay nhã ra một câu, khiến cho người ở đầu kia điện thoại chợt ngẩn ra. Mạc Thiên Hằng đã kết hôn. Tề Tam tay nắm giữ điện thoại chợt căng thẳng. Mạc Hải ngồi ở một bên cũng như thế. Đối với bọn họ bất luận kẻ nào mà nói, Mạc Thiên Hằng kết hôn không khác gì khiêu khích lớn nhất đối với Mạc gia. Cách chương.